Xuyên về thay Nguyệt lão xe duyên. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiết Anh thấy Khiết An theo mình vào phòng thì cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nàng thoải mái bước đến chiếc giường ấm áp mà nằm dài thoải mái. Khiết An bước đến bàn trà rồi ngồi đối diện với nàng, đưa tay lên bàn rồi khẽ nghiêng đầu qua tựa vào cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ lại định làm gì nữa vậy? Khiết Anh đưa tay lên gối kê cao đầu lên một chút trả lời. Muội nghĩ ta và muội làm Nguyệt lão xe duyên cho công chúa và Lâm Mặc, nhưng thái tử đến đây lỡ để ý công chúa thì sao? Tỷ chỉ là đang tìm người thế vào chỗ trống đó mà thôi. Khiết An nghe vậy thì có chút kinh hãi nói. Tỷ tỷ, người ta là thái tử đó, A Tuyết mặc dù đẹp nhưng cũng là đóa hoa ven đường mà thôi. Thái tử liệu có nhìn đến cô ấy không? Khiết Anh khẽ suy tư. Tỷ cũng không chắc lắm, nhưng cứ thử xem sao. Cách thì tỷ đã nghĩ xong rồi, giờ chỉ chờ thực hiện thôi. Nếu may mắn thì A Tuyết được phi thăng phú quý, còn lỡ thất bại thì cũng chẳng bị xử tội gì. Vậy thì tại sao lại không thử một phen? Muội nói đúng không? Khiết An nghe mà muốn rùng mình. Cô nghĩ nếu A Tuyết và Dương Thanh mà nghe được liệu có bị dọa cho một phen kinh hãi mà chạy trốn vì cái kế hoạch quá hãi hùng này luôn hay không nhỉ? Khiết An và Khiết Anh ngồi trò chuyện một chút thì Khiết An cũng về phòng. Khiết Anh lặng lẽ ngồi dậy rồi bước đến cửa sổ. Nàng đưa hai tay chống cằm lên trên khung cửa ngắm phong cảnh ban đêm. Trưa hôm sau, Nghiêm Trung từ Hoàng Cung về đến cổng thì gặp Túc Chân vừa đi đến. Hai ông bà đứng trước phủ nói chuyện đôi câu rồi cùng đi vào trong tìm Khiết Anh. Hóa ra là hôm qua khi từ quân doanh về ông đã nghe mọi người bàn tán nhưng vì phải vào cung nghị sự với Hoàng Thượng nên không về hỏi được. Hôm nay lại được nghe tường tận câu chuyện về sự việc trên phố hôm qua, còn được Hoàng Thượng và bá quan khen ngợi nên bãi chiều là ông vội vã về phủ hỏi rõ mọi chuyện. Còn bà thì trên đường về vô tình nghe mọi người bàn tán vụ việc, vốn không muốn quan tâm nhưng nhân vật chính lại là nữ nhi của mình khiến bà không khỏi thảng thốt mà vội về hỏi chuyện. Vừa vào đến đã thấy hai người lạ ngồi trong đại sảnh cùng Khiết Anh và Khiết An, Nghiêm Trung cất lời hỏi. Anh Nhi, An Nhi, đây là... Khiết Anh và Khiết An thấy hai người đã về thì tươi cười đứng lên dìu ông bà đến bàn ngồi. Khiết Anh cũng kể lại mọi chuyện cho hai người nghe và nói lên ý định muốn học vẽ từ Dương Thanh. Nghiêm Trung và Túc Chân cùng nhìn nhau rồi âm trầm nhìn hai nàng. Một lúc lâu sau Nghiêm Trung mới nói. Nếu con muốn như vậy thì cũng được. Nhưng sự việc lần này con làm hơi lỗ mãng đó có biết không? Nếu lỡ tên kia hắn, bất chấp mà gây sự với con thì thế nào? Khiết Anh thật sự lúc đó cũng không suy nghĩ được nhiều nên giờ nàng nghe ông nói như vậy thì cũng có chút sợ hãi. Nhưng chuyện đã qua nên nàng chỉ cười nhẹ nói. Nữ nhi biết rồi à? Sau này sẽ chú ý hơn à? Ông gật đầu rồi bảo gia nhân dọn cơm lên. Vì Dương Thanh giờ là sư phụ của Khiết Anh và Khiết An nên cùng ngồi với nhau mà dùng bữa. Trong bữa ăn ông vừa hỏi chuyện vừa đánh giá người này. Thấy Dương Thanh thật thà hiền lành thì ông mới yên tâm để Dương Thanh lại trong phủ dạy học cho hai ái nữ của ông. Cách chương.